Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 906. Huyết mạch áp chế. Thái ất chân nhân thực lực viễn siêu đại la loan tiên. Không hề nghi ngờ, hắn khẳng định ngưng tụ thánh cốt. Đối mặt Từ Hạo Thiên quang tới ánh mắt, Thái ất chân nhân mỉm cười, cũng không có mở miệng giải thích, chỉ là đưa cho Từ Hạo Thiên một cái khó lường lên trước biểu lộ. Sợ hãi lo lắng, Vương Kính Long đi vào Từ Hạo Thiên trước mặt, thấp thỏm bất an nói ra: "Ngươi thật sự là tiên tổ chuyển thế, có thể dung hợp tiên tổ lưu lại thánh cốt, còn có thể ngưng tụ ra cổ diệt ma thần thân thể. Chỉ này hai hạng kỹ năng chính là hiện trường sở hữu vương gia tu sĩ vô pháp hoàn thành. Hiện tại muốn nói Từ Hạo Thiên không phải tiên tổ chuyển thế, đừng nói vương gia tu sĩ khác không tin, cho dù là hắn đều tuyệt đối không tin. Huống hồ, hắn hiện tại vô cùng hy vọng Từ Hạo Thiên có thể trước mặt mọi người tuyên bố, hắn chính là nam vực đệ nhất vực chủ Vương Hiểu Phong chuyển thế. Như vậy bọn hắn vương gia thật liền một bước lên mây. Nếu không, cầm đại nạn lâm đầu. Đến bây giờ ngươi còn đang hỏi loại lời này. Chẳng lẽ tiên tổ tại các ngươi những hậu nhân này trong mắt cứ như vậy không chịu nổi sao?" Từ Hạo Thiên giả bộ tức giận nói: "Tại dung hợp Vương Hiểu Phong thánh cốt về sau, tại huyết mạch bên trên, Từ Hạo Thiên có thể rất thoải mái áp chế vương gia bên trong tiểu thế giới tất cả vương gia tu sĩ. Dù cho hiện tại Từ Hạo Thiên một cái tùy ý ánh mắt, đều có thể cầm Vương Kính Long dọa sợ." Hậu nhân vương gia tộc trưởng đương nhiệm Vương Kính Long xuất sở hữu vương gia tu sĩ: "Bái kiến tiên tổ." Nghe xong lời ấy, Vương Kính Long trong lòng lại không nghi vấn. Lúc này, vô cùng trịnh trọng quỳ gối Từ Hạo Thiên trước mặt, cao giọng hô, nhìn thấy nhà mình tộc trưởng động tác cùng chấn động bát phương lời nói: "Trong tiểu thế giới sở hữu vương gia tu sĩ, ngoại trừ bên ngoài chấp hành nhiệm vụ không tới bên ngoài sân, tất cả mọi người vô cùng cuồng nhiệt cùng nhau quỳ xuống, đều nhịp hô, bái kiến tiên tổ." Lúc này, Từ Hạo Thiên đứng ở bể tan tành vương gia từ đường trước, hai tay ngược lại bị, thản nhiên đón nhận tất cả mọi người bái kiến. Hắn là Vương Hiểu Phong chuyển thế đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, hắn không chối được, cũng không cần phủ nhận. "Tốt, các ngươi tự hành tản đi." Vương Kính Long lưu lại. Từ Hạo Thiên mỉm cười nói. Vương Kính Long nghe xong lời ấy, nhất thời nhíu mày lại. Đến chính đề cũng được, chỉ cần vương gia có thể bằng vào cỗ này gió đông một bước lên mây, hắn không yêu cầu xa vời một tiếng hót làm kinh người, chỉ hy vọng có thể ở nơi này phương thiên địa nhất định có quyền nói chuyện. "Vâng." Vương Kính Long nghiêm sắc mặt, cung kính đáp. Lúc này, Từ Hạo Thiên tâm lý đã thoải mái phiên thiên. Hắn trước đem Vương Kính Long cường lực trấn áp, sau đó lại đến đỡ Vương Kính Long trở thành Chu Thiên 12 đế một trong. Ngày sau, Chu Thiên 12 đế cầm danh xứng với thực. Nghĩ đến đây, Từ Hạo Thiên nhìn về phía Vương Kính Long, ánh mắt trở nên nóng bỏng lên, lại làm cho Vương Kính Long vô hình một trận sợ hãi. Bể tan tành vương gia từ đường bên cạnh cách đó không xa, một người còn coi xong tốt không hao tổn trong lầu các. Từ Hạo Thiên ngồi ở vị trí đầu vị trí bên trên, trong tay bưng chén trà, thời gian dần qua uống. Hậu Nghệ, Thái ất chân nhân ngồi tại Từ Hạo Thiên hai bên, đằng sau đứng thẳng một mặt lạnh lùng Phong Lương, đối diện với hắn ngồi Vương Kính Long cùng một đám vương gia trưởng lão. "Thế nào, chấm đề nghị này như thế nào?" Từ Hạo Thiên đang nhẹ nhàng nhấp một miếng trà về sau, mỉm cười hỏi. Lần thứ hai đối mặt Từ Hạo Thiên quang tới ánh mắt, Vương Kính Long căn bản không dám cùng Từ Hạo Thiên đối mặt. Vương Kính Long nắm chặt quyền đầu, tâm lý vô cùng xoắn xuýt. Đề nghị của Từ Hạo Thiên là để bọn hắn Vương gia gia nhập Hạo Thiên Thánh Đình. Nhưng là bên ngoài vẫn là không liên hệ với nhau, không thể đem việc này truyền đi, mà Từ Hạo Thiên sẽ đến đỡ hắn trở thành Chu Thiên 12 đế một trong. Nói câu khó nghe chính là để cho hắn làm Hạo Thiên Thánh Đình khôi lỗi. Nhưng là, Chu Thiên 12 đế hư đầu quá lớn, không phải do hắn cự tuyệt. Huống chi hắn nếu là cự tuyệt, như vậy Vương gia lập tức cầm tan thành mây khói. Thực ra lui một bước nói, bọn hắn Vương gia cùng Từ Hạo Thiên đã theo thánh cốt bị Từ Hạo Thiên dung hợp, trở nên vô cùng chặt chẽ. Làm hậu nhân, tổ tiên lời nói chính là thánh chỉ, không thể chống lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?